Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 36, tôi là người đàn ông bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, tôi là một người đàn ông bình thường. Hôm nay Lục Thiên Bạch tự chạy xe đến đón hai mẹ con cô. Tiêu Thiên Vũ vui vẻ chạy nhảy. Ba ba, con muốn đi ăn sườn xào chua ngớt à, Báo Bảo cũng rất thích cái đó. Cậu nhóc một tay kéo Tiêu Dao về phía Lục Thiên Bạch. Hắn cười dịu nhàng, có phải nếu năm đó nếu hắn cũng có một đứa con như thế này không? Rất ngoan và nghe lời của hắn. Được, ta đưa hai mẹ con đi ăn. Nói xong liên nhìn cô. Trong lòng Tiêu Dao rõ rất, họ không phải một gia đình thật sự. Cô cũng muốn Tiểu Vũ có một người ba. Hằng ngày chơi với cậu nhóc, hằng ngày dẫn cậu đi học. Nhung, ước mơ của cô có phải rất xa xôi không? Ánh mắt cô dừng trên mặt của người đàn ông. Anh ta sao? Không thể nào và không bao giờ. Chúng ta đi thôi. Lục Thiên Bạch hãn không hiểu có đang suy nghĩ gì. Nhếch miệng cười ảnh mắt nhìn xa xăm. Sau đó nắm lấy tay của hai người và bước về phía xe. Ăn được một nửa thì Tiêu Thiên Vũ đòi đi nhà vệ sinh. Tiêu Dao muốn đi nhưng cầu nhóc không cho đi cùng. Bảo Bảo, con lớn rồi sớm trưởng thành. Mẹ không được ngày nào cũng đi theo con. Cô bất lực nhìn cậu cười. Được, đi nhanh rồi về nhé con. Ra, nói xong cậu IZDZ nhóc liền chạy ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người. Tiêu Dao và người đàn ông ngồi đối diện nhau. Ảnh mắt cô không khỏi ngước lên nhìn hắn. Người đàn ông này mấy ngày nữa sẽ là chồng cô. Ở cùng một cho con. Ngủ cùng một, 4-16. 59 đọc truyện tại. VITETWAITIA chương 36, tôi L một người đàn ông bình thường một giường. Có như chợt nho ra cái gì hỏi anh. Sau này anh và tôi sẽ không quan hệ chứ? Người đàn ông nghe xong thì nụ cười có mấy phần châm chọc. Tôi là một người đàn ông bình thường. Nụ cười của Tiêu Dao cứng ngắc. Cô rũ mắt xuống không nói gì. Về phương diện kia cô không bao giờ biết. Tôi sẽ không đồng ý, sau này cưới anh tôi sẽ ngủ cùng Tiểu Và. Cô nghĩ đã làm vợ chồng rồi có thế không ngủ chung giường. Người đàn ông đáp lại có bảng giọng nói nhẹ nhàng. Hai người ăn xong rồi mà Tiêu Thiên Vũ vẫn chưa về. Có nóng lòng đứng lên trước và đi tìm cậu. Đi đến đoạn đại sảnh cô nghe thấy giọng nói của con trai mình. Hình như đang rất uất ức. Con không có làm cậu ta ngã. Tại sao con phải xin lỗi? Người phụ nữ đối diện có vẻ không vui vẻ khi nghe thấy cậu nói. Mày còn bảo không phải. Cháu tao đã nói mày làm thì chính là mày làm. Xin lỗi châu tao nhanh. Tôi không có. Cậu ta nói dối. Tiêu Thiên Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía một cậu nhóc đang đứng trước mặt. Cậu nhóc đó cũng tầm tuổi của Tiểu Vũ. Nước da trăng nôn. Đói môi đỏ mọng giống như một đứa con gái vậy. Nghe Tiểu Vũ nói xong cậu ta chạy đến đấy Tiểu Vũ ngã xuống đất. Sao mày dám nói như thế hả? Tao không hề động vào mày. Ở 2, 4, 16, 59 đọc truyện tại. VITETWAITIA chương 36, tôi là một người đàn ông bình thường đây, bọn họ có thể làm chứng. Nói xong cậu nhóc đó chỉ về phía mấy người phục vụ. Họ đều gật đầu. Môi của cậu nhóc kia nhếch lên một nụ cười chám chọc Tiểu Vũ. Sao vậy con? Tiêu Dao nghe thấy hết tất cả mọi thứ. Bình thường ở nhà Tiểu Vũ sẽ cãi bảng được với cô. Nếu cậu không làm cậu sẽ không nhận. Đó chính là tính tình của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe cô gọi xong liền chạy đến ôm chân cô. Bảo Bảo, Tiểu Vũ không đấy cậu ta. Là cậu ta tư ngã. Tiêu Dao nhìn về phía cậu nhóc kia và cả người phụ nữ đứng bên. Thầm nghĩ, chắc là bà nội hoặc bà ngoại gì đó. Nhìn cách ăn mặc chắc không phải là kẻ tầm thường. Có nở một nụ cười bước lên thưa bà. Chát, một cái tát vang lên. Tiêu Dao cảm thấy một bên mặt của mình nóng và rát. Có đưa tay lên che nó đi. Bà, Bảo Bảo, sao bà dám đánh Báo Bảo của tôi há? Giọng nói của Tiểu Vũ có mấy phần lớn lên. Là mẹ của nó sao? Bà ta chỉ tay xuống gương mặt non nót của Tiểu Vũ. Con tưởng rằng là một đứa vô giáo dục. Không ngờ lại có mẹ. Cô là mẹ mà không biết dạy nó sao? Chẳng lẽ có mất mẹ từ nhỏ? Người phụ nữ nói đúng, lôi đau của cô. Đúng là có không còn mẹ. Nhưng bao nhiêu năm qua cô nuôi nâng Tiểu Vũ rất tốt. Tiêu Dao cảm thấy có chút gì đó chảy từ miệng cô ra. Cô lấy tay lên lau nó đi. Làm máu, bà ta ra tay cũng ác quả đi. Thưa bà, bây giờ bà là người lên xin lỗi chúng tôi đó. Thứ nhất, chưa có chứng cứ là 16, 5, 9, 3, 4. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 36. Tôi L một người đàn ông bình thường, con trai tôi đấy cháu bà. Có chỉ vào cậu nhóc đang đứng trước mặt mình. Thứ hai, bà không lên động tay đồng chân với người khác. Tội sẽ kiện bà vì tội đành người. Có nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng trước em ti, người phụ nữ kia cười kinh bí nhìn có. Giọng nói có vài phần khó nghe. Được, vậy có kiện đi, tôi sẽ chiều có đến cùng. À, nhớ là đến bệnh viện lấy kết quả thương tích đấy. Nếu không người ta sẽ không tin tôi đánh có đầu. Đương nhiên, cảm ơn lời nhắc của bà. Ở đây nhiều camera như vậy, lấy một cái đi kiện bà chắc là cũng ok đó. Giọng nói của Tiêu Dao có vài phần ý cười. Có đưa tay lên chỉ từng cái một. Sau đó dừng trên khuôn mặt của người phụ nữ kia. Lần đầu tiên trong đời bà ta gặp phải một người không biết sợ là gì. Đương định nói thì có người giữ lấy vai bà ta. Mẹ, Tiểu Thiên cũng không sao rồi. Chúng ta đừng làm khó người ta. Là giọng của một người phụ nữ. Tiêu Dao không khỏi quan sát người phụ nữ mới đến. Cô ta có thể coi là con của bà gia kia. Cũng có thể là mẹ của cậu nhóc kia đi. Cách ăn mặc của họ rất đẹp. Không giống có và Tiểu Vũ. Có nhìn xuống gương mặt của con trai có và bộ quần áo trên người mình. Thật là khác biệt. Đây là cách mà người giàu mà người nghèo xuất hiện cùng một chỗ sao? Có không khỏi nhếch miệng lên cười. 4, 4, 16, 59. Đọc truyện tại VITETWAITIA. Cách chương.